Dược trưởng lão, ngài có nghĩ đến hậu quả của việc đối đầu với thiên thần hội chúng ta không? Cút, nhưng ngay sau đó, giọng nói già nua vốn ôn hòa lập tức trở nên thô bạo, trực tiếp, Sở Hạo Thiên, đừng có được voi đòi tiên. Ngươi chẳng qua chỉ là một đệ tử nội môn, cũng dám nói chuyện với lão phu như vậy sao? Lão phu bảo ngươi cút, thì ngươi phải cút ngay lập tức. Ngươi về hỏi lại hội trưởng nhà ngươi xem, trong toàn bộ Tinh Hà Thánh Địa này, ai dám chọc lão phu? Sở Hạo Thiên nghe câu này, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy. Đúng vậy, vị dược trưởng lão này là đường chủ của Thánh Dược Đường, cũng là luyện đan sư lợi hại nhất trong Tinh Hà Thánh Địa. Nghe nói đã là luyện đan đại sư đạo thần cấp siêu việt chân thần cấp. Nhiều năm qua, ông đã luyện chế đan dược cho vô số cường giả trong Thiên Nam Tinh Vực, bạn bè khắp thiên hạ, ai mà không nể dược trưởng lão này ba phần. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Hạo Thiên lập tức trở nên âm tình bất định, hiện tại, hội trưởng Vấn Thương Sinh đại sư huynh của Thiên Thần Hội không có mặt ở Thánh Địa, mà đang theo mấy vị thái thượng trưởng lão đến một nơi nào đó sâu trong tinh không Thiên Nam Tinh Vực, dường như có chuyện quan trọng. Vì vậy, lúc này Sở Hạo Thiên rất kiêng dè dược trưởng lão. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong phía dưới, ánh mắt lóe lên, cuối cùng cười lạnh nói, tiểu tử, coi như ngươi may mắn, nhưng ta sẽ tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Không cần, ta cho ngươi cơ hội này. Đột nhiên Diệp Phong lên tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, Diệp Phong nhìn thẳng vào Sở Hạo Thiên trên không, nói, mỗi câu ta nói đều là thật, như vừa rồi đã nói, nửa năm sau. Sở Hạo Thiên, ta sẽ cùng ngươi tiến hành sinh tử quyết chiến. Soạt, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôi trào. Hửm, ngay cả Sở Hạo Thiên cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng rồi hắn liền cười lạnh, nhìn Diệp Phong, nói, tự tin là tốt, nhưng tự tin mù quáng chính là ngu xuẩn. Diệp Phong à Diệp Phong, trong mắt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi, nửa năm sau, ta sẽ đích thân giết ngươi. Vút, Sở Hạo Thiên nói xong, cười lạnh một tiếng, chân đạp mạnh. Hoàng kim cổ chiến thuyền dưới chân lập tức hóa thành một luồng lưu quang màu vàng, bay về phía chân trời xa, trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này, đám đông đệ tử có mặt, đều đổ dồn ánh mắt vào Diệp Phong, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động. Rõ ràng, trong mắt họ, Diệp Phong, một tân nhân đệ tử vừa vào ngoại môn, so với thập đại đệ tử nội môn Sở Hạo Thiên, quả thực là một trời một vực, không thể so sánh. Chắc là tên Diệp Phong này chỉ muốn giữ lại chút thể diện trước mặt mọi người mà thôi. Đúng vậy, ta đoán nửa năm sau hắn tuyệt đối không dám cùng siêu cấp cường giả như Sở Hạo Thiên sinh tử quyết chiến đâu. Chắc chỉ nói cho sướng miệng thôi, đừng ai coi là thật. Hắn là người thức tỉnh thánh hỏa, cứ ngoan ngoãn ở Thánh Dược Đường là được rồi. Các đệ tử trên sân đều lắc đầu cười, rồi quay người rời đi. Mà lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại tràn đầy vẻ kiên định, hiển nhiên những lời vừa nói ra, y đều rất nghiêm túc. Người trẻ tuổi, ngươi tên Diệp Phong đúng không? Bây giờ ngươi hãy vào đại điện nội bộ của Thánh Dược Đường, lão phu muốn gặp ngươi một chút. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ lóe lên, sau đó y gật đầu, đi vào sâu bên trong Thánh Dược Đường. Khi Diệp Phong bước vào đại điện nội bộ của Thánh Dược Đường, y lập tức nhìn thấy một lão giả dáng người nhỏ gầy đang đứng giữa đại điện, trên người mặc một bộ đan bào sạch sẽ, hai tay chắp sau lưng. Nhìn qua, lão giả này hết sức bình thường, như một ông lão gầy gò. Nhưng trên người ông lại toát ra một luồng khí tức hỏa diễm khiến người ta phải run sợ. Người này, chính là Dược trưởng lão, người đã ra tay giải vây cho Diệp Phong, cũng chính là đường chủ của Thánh Dược Đường, một vị luyện đan đại sư đạo thần cấp siêu việt chân thần cấp. Diệp Phong bước lên, lập tức cung kính chắp tay nói, vừa rồi đa tạ Dược trưởng lão ra tay tương trợ, nếu không hôm nay ta có lẽ đã bị tên Sở Hạo Thiên kia liều lĩnh bắt đi tru sát. Dược trưởng lão xoay người, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười, nói, không sao, ngươi là người thức tỉnh thánh hỏa, tương lai trên con đường luyện đan tiền đồ vô lượng. Chỉ cần ngươi còn ở trong thánh địa, dưới mí mắt lão phu tự nhiên sẽ không để bất kỳ ai làm hại ngươi. Diệp Phong lập tức chắp tay, đa tạ Dược trưởng lão coi trọng. Dược trưởng lão lúc này đột nhiên ánh mắt lóe lên. Nói, vừa rồi ngươi trước mặt bao người tuyên bố sẽ cùng Sở Hạo Thiên quyết chiến sinh tử sau nửa năm, đó quả thật là một lựa chọn không sáng suốt. Ta thấy có phần thiếu suy nghĩ. Diệp Phong cười lắc đầu, Dược trưởng lão không cần quá lo lắng, nửa năm đủ để ta trưởng thành. Tên Sở Hạo Thiên kia tuy là thập đại đệ tử nội môn, vô cùng cường đại, nhưng vẫn chưa đến mức khiến ta sinh ra ý nghĩ không thể vượt qua. Hơn nữa, lời hứa vừa rồi cũng sẽ là động lực để ta nỗ lực tu luyện võ đạo, xem như tự ép mình một phen. Dược trưởng lão ngạc nhiên nhìn Diệp Phong một cái, rồi có chút trịnh trọng nói, thật ra, ngươi nên đặt nhiều tâm sức hơn vào con đường luyện đan. Ngươi sở hữu thánh hỏa, hơn nữa dường như không phải thánh hỏa bình thường, mà là loại có thứ hạng rất cao. Điều này cho thấy ngươi là con cưng của trời trên con đường luyện đan, nếu không chuyên tâm tu luyện, thật sự có chút lãng phí tư chất thánh hỏa của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Diệp Phong khẽ cười, rồi sắc mặt trở nên trịnh trọng, chân thành nói, Dược trưởng lão, ta có kế hoạch của riêng mình. Ta muốn chủ tu vẫn là võ đạo, bởi vì sức mạnh mới là chân lý mà ta theo đuổi. Luyện đan đối với ta cuối cùng chỉ là một con đường phụ trợ tu hành. Nhưng ta cũng sẽ không lãng phí thiên phú thánh hỏa của mình, con đường luyện đan ta cũng sẽ nỗ lực tu hành, ta muốn trở thành một nhân tài toàn năng, nói đến đây. Diệp Phong đột nhiên hơi cúi người, chắp tay với lão giả nhỏ gầy trước mặt, Dược trưởng lão không chỉ là của Tinh Hà Thánh Địa, mà còn là luyện đan đại sư nổi danh khắp Thiên Nam Tinh Vực. Ta muốn được theo học thuật luyện đan bên cạnh Dược trưởng lão. Diệp Phong nói ra những lời này, tự nhiên là có sự cân nhắc sâu xa của mình. Nếu có thể theo học vị Dược trưởng lão đức cao vọng trọng này, thứ nhất, chắc chắn có thể nhanh chóng nâng cao đan thuật, còn có thể được hưởng đủ loại tiện lợi tại Thánh Dược Đường, nơi giàu có nhất Tinh Hà Thánh Địa. Thứ hai, Dược trưởng lão là một sự tồn tại đặc biệt, nếu có thể trở thành đan đạo sư phụ của mình, cũng là một sự răn đe vô hình đối với con quái vật khổng lồ Thiên Thần Hội, khiến chúng không dám công khai gây rối trong Thánh Địa. Nhưng Diệp Phong biết rõ, Dược trưởng lão thân là đường chủ Thánh Dược Đường, địa vị cực cao, mình hiện tại chỉ là một tân nhân đệ tử mới vào ngoại môn, dù có thánh hỏa. Có lẽ Dược trưởng lão cũng sẽ không nhanh chóng đồng ý yêu cầu của mình, có thể sẽ có một vài thử thách, hoặc yêu cầu mình đạt được thành tựu nào đó rồi mới thu làm đệ tử luyện đan. Nhưng ngay sau đó, điều khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc là, Dược trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười khó hiểu, nhìn chằm chằm y. Nói, ngươi thật sự nguyện ý theo ta học luyện đan thuật. Đây chính là tương đương với việc bái lão phu làm thầy đó. Diệp Phong chắp tay, nói, Dược trưởng lão là luyện đan đại sư lợi hại nhất Tinh Hà Thánh Địa, ta tự nhiên vô cùng nguyện ý trở thành đệ tử đan đạo của ngài. Tốt, Dược trưởng lão lập tức cười lớn, Diệp Phong ngươi đã nguyện ý bái lão phu làm sư phụ, vậy lão phu liền thu ngươi làm đệ tử. Nói xong, Dược trưởng lão liền hướng ra xung quanh đại điện cất tiếng, mấy đứa các ngươi, còn không mau ra đây gặp tiểu sư đệ của các ngươi đi. Vâng, thưa sư phụ. Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn 10 thanh niên nam nữ lần lượt từ các gian điện xung quanh đi ra, tất cả đều đến bên cạnh Dược trưởng lão. Chào tiểu sư đệ, hoa, tiểu sư đệ trông còn trẻ quá, đã trưởng thành chưa vậy? Tiểu sư đệ tên gì? Làm quen một chút nào. Mười mấy thanh niên nam nữ này đều là những luyện đan sư cao cấp, là những kỳ tài đan đạo của Tinh Hà Thánh Địa. Nhưng lúc này, họ đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt thân thiện, gần gũi và nụ cười hòa ái. Chào các vị sư huynh, sư tỷ. Diệp Phong có chút ngạc nhiên, không ngờ Dược trưởng lão lại có nhiều đệ tử như vậy, mà ai cũng là luyện đan sư cao cấp, thật lợi hại. Dược trưởng lão cười nói, những người này sau này đều là sư huynh, sư tỷ của ngươi, có gì không hiểu về đan đạo, sau này ngươi đều có thể hỏi họ. Nói xong, Dược trưởng lão nhìn sang mười mấy thanh niên, nói, vị tiểu sư đệ này của các ngươi, chính là tiểu đồ đệ mà lão phu coi trọng nhất, là một người thức tỉnh thánh hỏa. Sau này các ngươi phải hết lòng giúp đỡ tiểu sư đệ, hiểu chưa? Vâng, thưa sư phụ. Mười mấy luyện đan sư cao cấp này, ở bên ngoài ai cũng là những tồn tại vô cùng tôn quý. Nhưng ở Thánh Dược Đường, trước mặt Dược trưởng lão, họ vẫn chỉ là học trò, đều phải hết mực cung kính. Một đám sư huynh sư tỷ luyện đan sư cao cấp lúc này đều vây quanh Diệp Phong, nhìn y chằm chằm, có chút ghen tị và kinh ngạc nói, tiểu sư đệ lại là người thức tỉnh thánh hỏa. Vậy sau này sẽ là thánh hỏa đan sư rồi. Yên tâm đi tiểu sư đệ, các sư huynh sư tỷ sẽ dạy dỗ và yêu thương ngươi thật tốt. Nghe vậy, Diệp Phong không khách sáo, chắp tay nói, chư vị sư huynh sư tỷ, thật ra ta mới vừa nhập môn luyện đan, có rất nhiều nghi vấn, đúng lúc muốn thỉnh giáo chư vị. Cứ hỏi, một vị sư tỷ áo lam tư thế hiên ngang cười đưa bàn tay mảnh mai, vỗ vai Diệp Phong, nói, đến phòng sư tỷ sẽ đích thân giải đáp thắc mắc cho ngươi. Nhìn Diệp Phong theo đám sư huynh sư tỷ vào phòng luyện đan nội bộ của Thánh Dược Đường để học tập đan thuật, Dược trưởng lão trên khuôn mặt già nua chợt hiện lên một nụ cười tự hào. Ông thì thầm, đắn lão già kia, chắc không bao giờ ngờ được, lão phu nước gần lầu son được trăng trước, đã đoạt được vị thần tử dự định còn nhỏ tuổi này về làm đồ đệ. Ha ha, nhưng hắn theo lão phu học luyện đan cũng không làm bôi nhọ thân phận thần tử, lão phu dù sao cũng là thất phẩm đạo thần cấp luyện đan sư. so với đám lão già tự cao tự đại của Đan Hoàng Thánh Tông cũng không kém bao nhiêu. Hừ, ba ngày sau, Diệp Phong từ Thánh Dược Đường đi ra. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, dưới sự dạy dỗ tận tình của một đám sư huynh sư tỷ luyện đan sư cao cấp, đan thuật của Diệp Phong đã có sự tiến bộ vượt bậc. Ngay đêm qua, y đã luyện chế thành công một lò đan dược nhị phẩm chân thần cấp, tổng cộng 13 viên bích lam thối thể đan, hơn nữa đều là phẩm chất đỉnh cấp, tỏa ra long khí màu vàng, khiến đám sư huynh sư tỷ ở Thánh Dược Đường phải kinh ngạc. Có thể luyện chế thành công một lò đan dược nhị phẩm chân thần cấp, bây giờ ta cũng được coi là một luyện đan sư nhị phẩm chân thần cấp rồi. Diệp Phong bước ra khỏi Thánh Dược Đường, trong lòng vẫn còn chút vui mừng. Có Tuế Nguyệt chi thủ, y căn bản không cần lo lắng về việc hao tổn nguyên liệu, thứ tốn kém nhất trong luyện đan. Chỉ cần tiêu hao một chút công lực, Diệp Phong có thể liên tục có được vô số linh thảo linh dược mấy trăm năm tuổi. Hơn nữa, theo sự tăng tiến của tu vi, công lực sâu dày hơn, năng lực huyết mạch thiên phú của y cũng sẽ tăng cường theo. Sau này có lẽ Diệp Phong sẽ có được nguồn dược liệu quý giá ngàn năm tuổi không bao giờ cạn, quả không hổ là Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, không hổ là huyết mạch thiên phú thần quốc, quá lợi hại. Quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, không biết tiếp theo sẽ thức tỉnh huyết mạch thiên phú nghịch thiên nào nữa. Tiếp đó, Diệp Phong không trở về nơi ở mà đi ra khỏi Tinh Hà Thánh Địa, đến vùng băng nguyên cực địa của hành tinh nơi thánh địa tọa lạc. Vùng băng nguyên gió tuyết mịt mù này là một nơi hoang vắng hiếm có. Diệp Phong dự định sẽ yên tĩnh tu luyện ở đây một thời gian. Ngoài ra, y chuẩn bị luyện chế thêm thật nhiều đan dược. Ngoài việc tự mình dùng, số đan dược luyện ra còn có thể mang đến Thiên Nam Đại Lục, trung tâm của Thiên Nam Tinh Vực để bán cho các đại thương hội, kiếm về tài phú khổng lồ. Mà khi có tài phú khổng lồ, Diệp Phong có thể mua sắm đủ loại tài nguyên tu hành cần thiết từ các đại thương hội ở Thiên Nam Đại Lục, ví dụ như chân bảo luyện thể, võ học cấp cao, chiến binh cường đại, cổ bảo thần bí, bản đồ kho báu tinh không thuyền cỡ lớn. Phải biết, Tinh Hà Thánh Địa tuy là thế lực lớn của Thiên Nam Tinh Vực, nhưng chung quy vẫn là tông môn tu hành, võ học truyền thừa, tài nguyên tu luyện, bao gồm cả binh khí pháp bảo, số lượng dự trữ trong Thánh Địa không nhiều, chủng loại cũng không đa dạng. Chỉ có những đại thương hội chuyên kinh doanh các loại tài nguyên tu luyện, tài lực hùng hậu, mới có vô số pháp bảo, tài nguyên, dược liệu không ngừng nghỉ, cho nên trong thời gian tới, Diệp Phong một mặt lĩnh hội và tu luyện võ học lục phẩm chân thần cấp Thương Khung Thánh Long Quyền, một mặt không ngừng sử dụng huyết mạch thiên phú Tuế Nguyệt chi thủ, thôi thúc những hạt giống rẻ tiền trở thành dược liệu mấy trăm năm tuổi có giá trị lớn, sau đó không ngừng luyện chế đan dược nhất phẩm và nhị phẩm chân thần cấp. Sau khi bái sư dược trưởng lão của Thánh Dược Đường, Diệp Phong đã được miễn phí không ít đan phương quý giá của đan dược nhất phẩm và nhị phẩm chân thần cấp. Những đan phương này ở bên ngoài có giá trị cực lớn, nhưng trong Thánh Dược Đường lại có không ít, bây giờ Diệp Phong là người của Thánh Dược Đường, tự nhiên có thể miễn phí mượn đọc. Trong vùng băng nguyên cực địa hoang vắng, Diệp Phong một mình dấn thân vào chuỗi ngày luyện đan điên cuồng. Mặc dù đan dược nhất phẩm và nhị phẩm chân thần cấp không quá quý hiếm, nhưng số lượng nhiều thì lại khác. Dù sao đối với Diệp Phong mà nói, nguyên vật liệu luyện đan gần như không tốn tiền, chỉ cần tiêu hao công lực để thôi thúc hạt giống là được. Luyện đan nhân, luyện đan hồn, luyện đan để đứng trên vạn người, Diệp Phong gào thét trong lòng, để chuẩn bị cho chuyến đi giao dịch ở đại thương hội trên Thiên Nam Đại Lục, y cần chuẩn bị thật đầy đủ. Y quyết định sẽ luyện chế mấy vạn viên thuốc chứa trong chữ vật linh giới. Dòng dã nửa tháng trời mất ăn mất ngủ, Diệp Phong rốt cuộc cũng luyện chế được 3 vạn viên đan dược cấp chân thần nhất phẩm và 2 vạn viên đan dược cấp chân thần nhị phẩm. Đan dược có nhiều loại, từ đan chữa thương, đan tăng huyết khí, cho đến đan cường thân kiện thể, những loại đan dược cấp thấp này tuy đối với bản thân Diệp Phong đã không còn tác dụng lớn, nhưng vì được luyện bằng Long Linh Thánh Hỏa nên viên nào viên nấy phẩm chất cực cao, gần như không có tạp chất, tinh khiết vô ngần. So với đan dược thông thường trên thị trường thì đắt giá hơn rất nhiều. Các đại gia tộc và thế lực lớn ở Thiên Nam Tinh Vực, vì muốn bồi dưỡng hậu bối, tránh cho căn cơ võ đạo của chúng bị hủy hoại, đều sẽ không tiếc tiền của để mua loại đan dược phẩm cấp cao không tạp chất này. Vì vậy, Diệp Phong hiểu rõ, đừng thấy hắn chỉ luyện đan dược cấp chân thần nhất phẩm và nhị phẩm, nhưng với phẩm chất tuyệt hảo như vậy, một khi đem đến các thương hội lớn ở Thiên Nam Đại Lục, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Bấy giờ, Diệp Phong lấy ra một cái bình lớn, bên trong chứa đầy những viên đan dược tròn vo, có viên màu trắng, có viên màu xanh. Đây chính là đan dược cấp chân thần nhất phẩm Bạch Ngọc Thối Thể Đan và đan dược cấp chân thần nhị phẩm Bích Lam Thối Thể Đan. Cả một bình sứ chứa chừng mấy trăm viên, đều là luyện thể đan mà Diệp Phong đã luyện cho mình lúc rảnh rỗi. Ực, Diệp Phong lấy ra một viên bạch ngọc thối thể đan rồi nuốt thẳng vào bụng. Ông, lập tức, bề mặt cơ thể hắn liền hiện ra một luồng thần quang trắng sáng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được dược lực của bạch ngọc thối thể đan đang dung nhập vào từng thớ thịt, từng khúc xương của mình, không ngừng bồi bổ và làm lớn mạnh thân thể hắn. Ực, tiếp đó, Diệp Phong lại nuốt thêm một viên bạch ngọc thối thể đan nữa, rồi cứ thế, hắn bắt đầu nuốt liên tục từng viên một. Mãi cho đến khi tác dụng rèn luyện thân thể của bạch ngọc thối thể đan đối với hắn ngày một yếu đi, Diệp Phong mới chuyển sang nuốt bích lam thối thể đan cấp chân thần nhị phẩm để tiếp tục rèn luyện. Đến ngày thứ ba, một luồng huyết khí thân thể hùng hồn và mạnh mẽ từ trong người Diệp Phong khuếch tán ra, chấn động cả tám phương. Đây không phải là khí thế đột phá tu vi, mà là khí thế thuần túy của sự lột xác về sức mạnh thể chất. Ông, giờ phút này, có thể thấy trên bề mặt cơ thể Diệp Phong, từng tầng ánh sáng hỗn độn từ trong xương thịt tỏa ra, khiến thân thể hắn tràn đầy một sức mạnh cường hãn và uy nghiêm. Cuối cùng thể chất cũng lột xác được một tiểu giai, bước vào hỗn độn thể tầng thứ nhất trung kỳ. Giọng nói Diệp Phong không giấu được vẻ hưng phấn. Hắn chợt vút mình lên không trung, tung một quyền về phía băng nguyên vô tận nơi xa. Rác, rác rác, cả vùng băng nguyên đại địa, vô số sông băng, trong nháy mắt đồng loạt nổ tung vỡ nát, hóa thành băng tinh đầy trời. Sức mạnh thân thể của Diệp Phong hiện tại đã mạnh hơn trước ít nhất mười mấy lần. Có điều, bạch ngọc thối thể đan và bích lam thối thể đan đã không còn tác dụng lớn với ta nữa, đẳng cấp đan dược quá thấp. Xem ra chuyến này phải mau chóng đến Thiên Nam Đại Lục, trong các thương hội lớn ở đó chắc chắn sẽ có đan phương luyện thể cao cấp hơn. Diệp Phong biết rõ, việc quan trọng nhất của mình vẫn là không ngừng tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, rèn luyện hỗn độn thể. Chỉ khi hỗn độn thể được lột xác và nâng cao, hỗn độn thiên đế quyết mới có thể thức tỉnh huyết mạch thiên phú cường đại tiếp theo. Diệp Phong lập tức rời khỏi vùng sông băng tuyết nguyên này. Ba ngày sau, hắn trở về đại bản doanh của Tinh Hà Thánh Địa tại trung tâm tinh cầu. Hắn về thẳng nơi ở của mình, chuẩn bị thu dọn một chút rồi lên đường tới Thiên Nam Đại Lục, trung tâm của Thiên Nam Tinh Vực, để bán đan dược kiếm tiền. Chuyến đi này cũng là một cơ hội để rèn luyện, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa nào tốt không. Cuộc hẹn sinh tử chiến nửa năm với Sở Hạo Thiên, một trong thập đại đệ tử nội môn, đã trôi qua gần 1/6 thời gian. Thời gian cấp bách lắm rồi. Diệp Phong không muốn lãng phí một chút nào. Ông, ngay khi Diệp Phong vừa bước vào Thủy Tinh Cung Điện nơi mình ở, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng rối loạn phát ra từ một phòng tu luyện trong cung điện. Khí tức này sao lại hỗn loạn đến vậy? Diệp Phong lập tức lao tới phòng tu luyện đó, vừa hay thấy bạn cùng phòng Lục Giao Giao đang nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trên đất. Trên trán nàng, một luồng hắc khí vô cùng đậm đặc tụ lại không tan, thậm chí còn ngưng tụ thành hình một cái đầu lâu. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong sững người, vội vàng lao tới trước mặt Lục Giao Giao, nhanh như chớp điểm một ngón tay lên trán nàng. Một luồng sức mạnh hỗn độn khổng lồ từ ngón tay Diệp Phong truyền ra, lập tức đánh tan cái đầu lâu màu đen trên trán Lục Giao Giao. Lục Giao Giao, cô gái thẳng thắn phóng khoáng này, trước đây vừa mở miệng đã muốn tặng hắn tinh không thuyền, còn cho hắn cả bản đồ tinh không. Đối với người bạn cùng phòng hào phóng và thân thiện này, Diệp Phong dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phụt, đúng lúc này, Lục Giao Giao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây tái nhợt. Cảm ơn Diệp Phong sư huynh. Lục Giao Giao mở mắt ra, biết là Diệp Phong đã cứu mình, liền lên tiếng cảm kích. Nhưng trên mặt nàng lại đầy vẻ cười khổ, bởi vì nàng đã thất bại khi xung kích thần huyết cảnh tầng 3. Dù sao không phải ai cũng như Diệp Phong, có thể cưỡng ép thôn phệ thiên địa tạo hóa, phá tan mọi rào cản bình cảnh tu vi. Diệp Phong mỉm cười. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt đưa cho Lục Giao Giao, nói, đây là phá cảnh đan ta vừa luyện, là đan dược cấp chân thần nhị phẩm, không hề có tạp chất. Có hiệu quả đối với võ giả dưới thần cảnh tầng 3. Nuốt vào có 9 thành xác suất đột phá bình cảnh. Giao Giao sư muội, muội cầm lấy đi, ta tin lần sau muội nhất định có thể đột phá đến thần huyết cảnh. Phá cảnh đan, đan dược cấp chân thần nhị phẩm, 9 thành xác suất, do chính Diệp Phong sư huynh luyện chế. Lục Giao Giao lập tức sững sờ, không khỏi kinh hãi nói, Diệp Phong sư huynh, huynh lại có thể luyện ra loại đan dược lợi hại như vậy sao? Phải biết rằng, cho dù là một vài đại sư luyện đan luyện chế phá cảnh đan, cũng chỉ có 5 thành xác suất đột phá tu vi bình cảnh thôi, vậy mà đan dược của huynh lại có tới 9 thành xác suất. Diệp Phong nhìn Lục Giao Giao đang kinh ngạc, cười nói, ta ta đã gia nhập Thánh Dược Đường, bái sư Dược trưởng lão, và đã là một luyện đan sư cấp chân thần nhị phẩm rồi. Hơn nữa còn là Thánh Hỏa đan sư đó. Nói xong, Diệp Phong xoay người định rời đi. Diệp Phong sư huynh, Lục Giao Giao nhìn viên phá cảnh đan đang tỏa ra khí tức long khí màu vàng nhàn nhạt trong tay, nói, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Diệp Phong không quay đầu lại, chỉ khoát tay về phía sau, thản nhiên nói, Giao Giao sư muội, muội cứ nhận đi. Món này ta có cả mấy vạn viên. Nói xong, Diệp Phong đã rời khỏi nơi ở, ra khoảng đất trống bên ngoài lấy ra tinh không thuyền, rồi điều khiển phi thuyền bay vút lên trời, hướng về trung tâm Thiên Nam tinh vực. Cái gì? Mấy vạn viên? Mà lúc này trong phòng tu luyện, Lục Giao Giao cứ thế ngây người tại chỗ, đôi mắt đẹp mở to, chấn động đến độ không thốt nên lời. Thiên Nam đại lục là một khối lục địa vô cùng rộng lớn, lơ lửng giữa tinh không ở trung tâm Thiên Nam tinh vực. Tuy gọi là đại lục, nhưng thực chất nó là một giới diện hoàn chỉnh và to lớn, rộng gần gấp mười mấy lần linh giới. Một chiếc tinh không thuyền cấp một từ trong vũ trụ bay tới, tiến vào tầng khí quyển của Thiên Nam đại lục, rồi nhanh chóng đáp xuống một vùng đất hoang. Cửa khoang phi thuyền mở ra, một thanh niên áo đen như mực bước ra. Diệp Phong thu phi thuyền vào khoang không gian, lập tức lấy ra một tấm bản đồ Thiên Nam đại lục. Sau khi phân biệt phương hướng, hắn nhanh chóng tiến về phía trung tâm đại lục. Rất nhanh, Diệp Phong đã ra khỏi vùng đất hoang, đi qua một vùng rộng lớn với những thành trì và kiến trúc cổ xưa. Nhưng hắn không dừng lại ở những thành trì nhỏ này mà đi thẳng về hướng trung tâm. Vào ngày thứ bảy, Diệp Phong cuối cùng cũng đến được trung tâm của Thiên Nam đại lục. Nơi đây đâu đâu cũng là những thành trì kiến trúc khổng lồ, người đông như mắc cửi, ngoài nhân tộc ra còn có sinh linh của các chủng tộc khác trong tinh không. Đây là nơi phồn hoa nhất toàn bộ Thiên Nam tinh vực, không có tông môn hay vương quốc nào nhúng tay, tất cả đều do các đại thương hội kiểm soát. Diệp Phong đi vào trong thành Thiên Nam, nhìn những kiến trúc cổ xưa san sát, những cửa hàng, lầu các, cổ tháp, quả là một cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Ở nơi này, chỉ cần có tiền, gần như có thể mua được bất cứ thứ gì mình muốn. Lần này Diệp Phong đến Thiên Nam đại lục dĩ nhiên là để giao dịch. Hắn không chút do dự, đi thẳng tới thương hội lớn nhất thành Thiên Nam Thương Hội, tòa nhà chính của Thiên Nam Thương Hội vô cùng to lớn, là một tòa bạch ngọc cung điện hùng vĩ. Trên tường khảm từng viên bảo thạch tỏa linh quang, nền nhà lát bằng hoàng kim, trông vô cùng xa hoa. Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy, Thiên Nam Thương Hội, với tư cách là thương hội lớn nhất toàn bộ Thiên Nam tinh vực, kiểm soát cả một Thiên Nam đại lục, rốt cuộc giàu có đến mức nào. Diệp Phong bước vào Bạch Ngọc Cung Điện, lập tức thấy có đến mấy vạn người đang tiến hành các loại giao dịch. Toàn bộ Thiên Nam Thương Hội có mấy ngàn quầy hàng, diện tích vô cùng rộng lớn. Diệp Phong đi tới trước một quầy hàng, nhìn một lão giả tóc trắng sau quầy, nói, ta muốn bán một lô đan dược cho Thiên Nam Thương Hội. Một lô đan dược ư? Lão giả tóc trắng hơi ngẩng đầu, gật đầu nói, đẳng cấp gì? Diệp Phong đáp, đan dược cấp chân thần nhất phẩm và đan dược cấp chân thần nhị phẩm. Lão giả tóc trắng nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nói, đan dược cấp thấp như vậy à? Thiên Nam Thương Hội chúng ta là đệ nhất đại thương hội của Thiên Nam tinh vực, không thu mua đan dược cấp thấp như thế. Chàng trai trẻ, ta đề nghị cậu đến các thương hội nhỏ khác mà bán. Xin chờ một chút, Diệp Phong lúc này thần sắc không đổi, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên phá cảnh đan cấp chân thần nhị phẩm đưa cho lão giả, mỉm cười nói, lão nhân gia. Ngài xem kỹ lại viên đan dược này của ta, tuy cấp thấp nhưng phẩm chất rất cao. Đây chẳng phải là một viên phá cảnh đan bình thường sao? Lão giả tóc trắng lắc đầu, cười bất đắc dĩ, tiểu tử, cậu đi đi, đừng cố chấp nữa. Loại đan dược cấp thấp này Thiên Nam Thương Hội chúng ta thật sự không thu mua. Ta cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, không có quyền giúp cậu, cậu đến các thương hội nhỏ khác thử xem. Diệp Phong nghe vậy, cầm lại viên phá cảnh đan, không khỏi lắc đầu. Không ngờ Thiên Nam Thương Hội này lại không biết nhìn hàng, đây chính là cực phẩm đan dược tinh khiết không tạp chất. Thôi vậy, đành đến các thương hội khác thử vận may. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, chuẩn bị rời đi. Vị huynh đài áo đen này, xin dừng bước. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nam tử vang lên. Diệp Phong hơi xoay người, lập tức thấy một nam tử thanh niên mặc đan bào màu xanh nhạt, phong thái tuấn tú, từ bên trong Thiên Nam Thương Hội đi ra. Mà không đợi Diệp Phong nói gì, những người khác trong Bạch Ngọc Cung Điện đều xôn xao hẳn lên. Mau nhìn kìa, là Cổ Ngọc Đại Sư, ngày ấy vậy mà lại từ bên trong thương hội đi ra, chẳng lẽ đã phát hiện ra thứ gì sao? Vị Cổ Ngọc này là thiên tài luyện đan sư của Thiên Nam Thương Hội đấy. Tuổi còn trẻ đã là luyện đan sư cấp chân thần lục phẩm, còn sở hữu một loại hỏa diễm rất cao cấp, lợi hại vô cùng. Vị cổ ngọc đại sư này chính là thanh niên tài tuấn của cả thành Thiên Nam, là lang quân trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các đấy. Mọi người xung quanh đều nghị luận ầm ĩ, ánh mắt hưng phấn, rõ ràng cổ ngọc này có thân phận địa vị vô cùng bất phàm. Diệp Phong nghe tiếng bàn tán xung quanh, ánh mắt không khỏi khẽ động, cổ ngọc. Luyện đan sư cấp chân thần lục phẩm, quả thực rất lợi hại, gần như có thể sánh với không ít sư huynh sư tỷ trong thánh dược đường rồi. Vị huynh đài này khoan hãy đi. Cổ ngọc lúc này đi thẳng đến trước mặt Diệp Phong, ôn tồn lễ độ cười nói, huynh đài có thể cho tại hạ xem qua viên phá cảnh đan mà huynh vừa lấy ra không? Cổ ngọc này chính là người có thân phận trong Thiên Nam Thương Hội, lại còn là một luyện đan sư cấp chân thần lục phẩm, thái độ của hắn đối với Diệp Phong đã là rất tốt rồi. Diệp Phong cũng cảm thấy thanh niên trước mặt này không tệ, liền gật đầu, đưa viên phá cảnh đan trong tay cho hắn. Cổ ngọc cẩn thận quan sát viên phá cảnh đan dường như được đúc từ khối ngọc hoàn mỹ nhất thế gian này, rồi ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, nói, một viên đan dược gần như không tạp chất. Đây quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, huynh đài hẳn là cao đồ đến từ Đan Hoàng Thánh Tông. Diệp Phong không ngờ cổ ngọc lại có nhãn lực tốt như vậy, không khỏi cười nói, ta không đến từ Đan Hoàng Thánh Tông, mà là từ Tinh Hà Thánh Địa. Tinh Hà Thánh Địa, một tông môn võ đạo ư? Cổ ngọc cảm thán một tiếng, nói, không ngờ một tông môn võ đạo cũng có thể sản sinh ra một luyện đan sư lợi hại như huynh đài. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, viên đan dược này chính là được luyện bằng thánh hỏa, huynh đài là một thánh hỏa đan sư. Soạt, lời của cổ ngọc vừa dứt, toàn bộ đại điện Thiên Nam Thương Hội lập tức xôi trào. Thánh hỏa đan sư. Mà lúc này, lão giả tóc trắng vừa từ chối Diệp Phong thì toàn thân run lên bần bật, gương mặt già nua sợ đến tái mét. Thánh hỏa đan sư, đó chẳng khác nào là quý tộc trong giới luyện đan sư. Dù là thánh hỏa đan sư cấp thấp nhất, đến bất cứ đâu cũng sẽ được phụng làm thượng khách. Đại nhân, lão hủ sai rồi, lão hủ có mắt không tròng, không biết đại nhân chính là một vị thánh hỏa đan sư tôn quý. Lúc này, lão giả tóc trắng sau quầy đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, rõ ràng là sợ đến phát khiếp. Diệp Phong ngược lại có chút giờ khóc giờ cười, không ngờ lão giả này lại quỳ xuống trước mặt mình. Xem ra hắn vẫn còn xem nhẹ phân lượng của một thánh hỏa đan sư ở bên ngoài. Ngài đứng lên đi, cũng không trách ngài, không phải ai cũng có thể nhìn ra huyền bí trong viên đan dược này của ta. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đỡ lão giả tóc trắng sau quầy dậy. Tuy lão giả này đã từ chối mình, nhưng ông cũng chỉ làm theo quy củ, thái độ với mình cũng coi như tốt, còn tốt bụng khuyên mình đến các thương hội nhỏ khác thử vận may. Không giống như có kẻ sẽ trực tiếp rua đuổi. Vì thế, Diệp Phong lúc này cười nhìn lão giả. Nói, vậy bây giờ ta có thể bán ra số đan dược do ta luyện chế được chưa? Được, được, dĩ nhiên là được, lão giả tóc trắng lập tức mừng rỡ nói. Những viên đan dược này tuy đẳng cấp không cao, nhưng vừa rồi cổ ngọc đã giám định, chúng gần như không chứa bất kỳ tạp chất nào, là cực phẩm. Chắc chắn sẽ có vô số thế lực lớn và đại gia tộc đến tranh giành. Bởi vì loại đan dược tinh khiết này khi dùng sẽ không gây ra bất kỳ di chứng nào cho võ giả, vô cùng thuần khiết. Diệp Phong nhìn lão giả, đem toàn bộ mấy vạn viên thuốc đã chuẩn bị sẵn trên người ra. Ao ao, mấy sọt lớn, chất thành một đống, toàn bộ đều là đan dược tinh khiết. Wow, nhiều quá vậy, bán một lúc cả mấy vạn viên. Thanh niên áo đen này lợi hại thật, e là con cháu của một thế gia luyện đan nào đó. Luyện nhiều đan dược như vậy, e rằng nguyên liệu cũng vô số kể, người trẻ tuổi này sau lưng chắc chắn có một gia tộc nội tình cực lớn. Lúc này, không ít người xung quanh đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Lợi hại, ngay cả cổ ngọc, vị thiên tài luyện đan sư cấp chân thần lục phẩm, cũng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Lão giả tóc trắng nhanh chóng thống kê giá cả, cuối cùng lên tiếng, thưa thánh hỏa đan sư đại nhân, số đan dược của ngài tổng cộng trị giá 5 triệu thánh tinh. Diệp Phong vui mừng ra mặt, 5 triệu thánh tinh, tương đương với 500 triệu linh tinh. Đây đã là một khoản tài sản khổng lồ. Hơn nữa, phải biết rằng lần này Diệp Phong chỉ mới thử nghiệm luyện chế đan dược cấp thấp. Chờ lần sau hắn luyện chế đan dược cao cấp, luyện ra mấy vạn viên, mà toàn bộ đều là đan dược tinh khiết được thánh hỏa gột rửa, thì sẽ bán được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, với huyết mạch thiên phú tuế nguyệt chi thủ, Diệp Phong căn bản không cần lo lắng thiếu nguyên liệu. Đây quả thực là mua bán không vốn, kiếm bộn không lỗ, còn có thể phất lên nhanh chóng. Phát tài rồi, Diệp Phong nhận lấy 5 triệu thánh tinh, trong lòng vui sướng vô cùng. Hắn nhìn sang cổ ngọc bên cạnh, đột nhiên lên tiếng, ta tên Diệp Phong. Cổ Hun là người có thân phận trong Thiên Nam Thương Hội, không biết có thể giúp ta giới thiệu một chút, trong Thiên Nam Thương Hội có bảo vật nào có thể nâng cao thể chất và tu vi không? Hoặc là linh dược, thượng cổ đan phương cũng được, còn có binh khí, võ học cường đại, ta đều rất cần. Cổ Ngọc nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, Diệp huynh cứ yên tâm, Thiên Nam Thương Hội chúng ta thứ khác thì không dám nói, nhưng tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ khiến huynh mở rộng tầm mắt. Bất luận là võ học, pháp bảo, linh dược, hay các loại bí thuật, bản đồ, thượng cổ tàn binh, chủng loại vô cùng phong phú. Diệp Phong vui mừng ra mặt, nói, vậy thì tốt quá rồi, ta hiện đang rất cần tài nguyên để nâng cao tu vi và thể chất. Cổ Ngọc lập tức cười nói, hay là thế này, nếu Diệp huynh không ngại phiền, bây giờ cùng ta đến tổng kho của Thiên Nam Thương Hội một chuyến. Ta vừa hay cũng phải đi thị sát tổng kho. Đến lúc đó Diệp huynh vừa mắt thứ gì, ta có thể dùng thân phận của mình để giúp huynh mua với giá thấp nhất trong thương hội, coi như là để kết giao với huynh, một người bạn, thế nào? Diệp Phong hào sảng cười lớn, không khách sáo, gật đầu ngay, tốt. Cổ huynh, người bạn này ta giao chắc rồi. Chưa đầy một lát sau, Cổ Ngọc đã dẫn Diệp Phong đến một khu vực sâu trong thành Thiên Nam. Nơi đây đâu đâu cũng là những thị vệ mặc giáp sắt đen, toàn thân tỏa ra khí tức tiết huyết sát phạt. Nơi này phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, rõ ràng là một trọng địa. Cổ Ngọc đi đến đâu, một đám thị vệ giáp sắt đều nhường đường, hiển nhiên là nhận ra hắn. Diệp Phong đi theo Cổ Ngọc vào khu vực này, lập tức thấy một tòa thành trì khổng lồ sừng sững ở cách đó không xa. Cả một tòa thành, không một bóng người, mà chất đống vô số hàng hóa, trong đó bao gồm đủ loại tài liệu tu luyện. Cổ Ngọc dường như nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, không khỏi cười nói, không sai, Thiên Nam Thương Hội chúng ta, để chứa đựng hàng hóa, đã xây hẳn một tòa thành. Tòa thành mà huynh đang thấy đây, chính là tổng kho của Thiên Nam Thương Hội. Xây cả một tòa thành để làm nhà kho ư? Diệp Phong trong lòng kinh hãi, không khỏi cảm thán sự xa hoa của Thiên Nam Thương Hội, quả không hổ là đại thương hội có nội tình hùng hậu nhất Thiên Nam tinh vực. Hai người đi vào trong thành, Diệp Phong nhìn sang hai bên, thấy không ít tài liệu tu luyện vô cùng quý giá. Nhưng đại đa số đều có giá cả vô cùng đắt đỏ. Vì vậy, nhất định phải có sự lựa chọn. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong đã chọn xong những thứ mình cần mua, gồm có một món pháp bảo cấp chân thần tam phẩm cửu ma khóa thiên đồ, một bộ võ học kiếm đạo cấp chân thần tam phẩm chân viêm nhất kiếm trảm, và một viên đan dược cấp chân thần tứ phẩm thượng cổ luyện khí đan. Ba món đồ này đã tiêu tốn hết 5 triệu thánh tinh mà Diệp Phong vừa kiếm được. Hơn nữa, đây là giá nội bộ thấp nhất mà Cổ Ngọc đã dùng thân phận của mình để mua. Nếu không, ba món đồ này trên thị trường chắc chắn phải có giá 7 triệu thánh tinh. Diệp Phong lúc này cũng không thể không cảm thán, võ học truyền thừa, pháp bảo, đan dược phẩm cấp cao quả thực quá đắt đỏ. Hắn nghĩ đến phần thưởng hạng nhất trong cuộc thí luyện ngoại môn trước đây, bộ thương khung thánh long quyền mà hắn nhận được là võ học truyền thừa cấp chân thần lục phẩm. Nếu đặt ở bên ngoài, e rằng giá trị liên thành, không phải người bình thường có thể mua nổi. Xem ra thuật luyện đan phải mau chóng nâng cao mới được, ta còn muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Cổ Ngọc cầm ba món đồ đến, giao cho Diệp Phong. Cửu ma khóa thiên đồ vốn là trấn tông chi bảo của một ma đạo tông môn trong tinh không. Nhưng vì một trận kiếp nạn, mà tông đó đã bị một thế lực lớn hơn tiêu diệt, chỉ còn lại cửu ma khóa thiên đồ lưu lại thế gian. Đây là một món ma đạo pháp bảo thập phần cường đại, một khi thi triển sẽ có 9 đầu đại ma xuất hiện, có thể trói buộc cả những võ giả rất mạnh. Coi như là một món pháp bảo phòng ngự mà Diệp Phong mua cho mình. Còn bộ võ học kiếm đạo cấp chân thần tam phẩm, chân viêm nhất kiếm trảm, là một loại võ học kiếm đạo đặc thù giống như bạt kiếm thuật, là truyền thừa bùng nổ trong khoảnh khắc. Một kiếm một sát na, sinh tử chỉ cách nhau một đường kiếm. Hơn nữa, chân viêm nhất kiếm trảm ngoài sức bộc phát trong nháy mắt cực mạnh, còn có thuộc tính hỏa diễm, có thể giúp Diệp Phong dung hợp uy năng của thánh hỏa vào kiếm đạo, bộc phát ra sức công phá hủy diệt đáng sợ. Về phần viên đan dược cấp chân thần tứ phẩm cuối cùng, thượng cổ luyện khí đan, là luyện khí đan do tu sĩ thượng cổ để lại, ẩn chứa dược lực vô cùng mạnh mẽ, có thể tăng cường khí huyết của võ giả một cách đáng kể. Diệp Phong tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, lại có hỗn độn thể, muốn đột phá tu vi, thứ cần nhất chính là khí huyết khổng lồ. Ba món đồ cuối cùng này đều là do Diệp Phong suy nghĩ cẩn thận mới lựa chọn, để phù hợp với trạng thái tu hành hiện tại của hắn. Diệp Phong lúc này nhìn sang Cổ Ngọc bên cạnh, hỏi, trong Thiên Nam Thương Hội của các huynh còn có đan phương thối thể đan đẳng cấp cao nào không? Cổ Ngọc lắc đầu, nói, thối thể đan phẩm cấp thấp thì có không ít, nhưng cao cấp thì hiện tại không có. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hỗn độn thể của hắn muốn mạnh lên, dùng thối thể đan cao cấp là hữu dụng nhất, nếu không tốc độ tăng tiến thực sự quá chậm. Mà trong thánh dược đường của Tinh Hà Thánh Địa cũng gần như không có đan phương thối thể đan nào. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một thế lực khổng lồ khác của Thiên Nam Tinh Vực, Đan Hoàng Thánh Tông. Tông môn chuyên về luyện đan sư như vậy, nói không chừng sẽ có. Nhưng Diệp Phong tạm thời không có ý định đến Đan Hoàng Thánh Tông ngay, dù sao thực lực tu vi của hắn hiện tại còn thấp, thân phận cũng không nổi danh. Đến đó e rằng cũng chẳng có tác dụng gì. Cổ Ngọc lúc này đột nhiên lên tiếng, nếu Diệp huynh thực sự rất muốn có thối thể đan hoặc đan phương, ta có thể huy động thế lực của Thiên Nam Thương Hội chúng ta, giúp huynh tìm kiếm ở Thiên Nam Đại Lục. Diệp Phong nghe vậy, lập tức vui mừng, chắp tay nói, vậy thì đa tạ cổ huynh. Cổ Ngọc khẽ mỉm cười, nói, khoảng thời gian này Diệp huynh có thể ở lại Thiên Nam Thương Hội chúng ta, vừa hay ta cũng muốn trao đổi với Diệp huynh về thuật luyện đan. Hơn nữa, nếu Diệp huynh bằng lòng, hy vọng huynh có thể phóng ra thánh hỏa, giúp ta nâng cao phẩm chất của bản mệnh đan hỏa. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu ra, vì sao Cổ Ngọc lại đối với mình khách khí như vậy, hóa ra là muốn nhờ hắn dùng thánh hỏa để rèn luyện bản mệnh đan hỏa, nâng cao phẩm chất. Có điều, Cổ Ngọc này làm người cũng không tệ, đã giúp mình không ít việc. Diệp Phong cười nói, được, chỉ là chuyện nhỏ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều ở lại Thiên Nam Thương Hội. Hắn một bên tế luyện bảo vật cấp chân thần tam phẩm cửu ma khóa thiên đồ vừa mua được, một bên tu luyện lĩnh ngộ bộ võ học kiếm đạo bộc phát trong nháy mắt chân viêm nhất kiếm chàm. Ngoài ra, Diệp Phong không chút do dự, nuốt thẳng viên thượng cổ luyện khí đan. Ngay lập tức, toàn thân khí huyết sôi trào như sông lớn biển cả. Tu vi của hắn trong nháy mắt đột phá liền hai tầng, từ thần huyết cảnh tầng 6 vọt lên thần huyết cảnh tầng 8. Không hổ là thượng cổ luyện khí đan do cổ tu sĩ thời thượng cổ để lại, quả nhiên là thứ tốt, tu vi của ta lập tức đột phá liền hai tầng, thật lợi hại. Diệp Phong mở mắt, tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, thần sắc không giấu được vẻ hưng phấn. Hắn lúc này đang ngồi ngay ngắn trong một phòng tu luyện của Thiên Nam Thương Hội. Tính đến nay, Diệp Phong đến Thiên Nam Thương Hội đã được gần một tháng. Cốc cốc cốc, ngoài phòng tu luyện, bỗng dưng vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Diệp Phong đứng dậy, đi ra mở cửa. Két, cửa mở, đứng ngoài cửa là một thiếu nữ xinh đẹp có vẻ hơi căng thẳng, mặc một bộ váy lụa màu xanh, trông ngây thơ trong sáng. Nàng thấy Diệp Phong, lập tức cung kính lên tiếng, Diệp đại nhân, ngài khỏe. Ta là luyện đan đồng tử dưới trướng Cổ Ngọc đại sư. Cổ Ngọc đại sư nói đã tìm được thông tin ngài cần, có liên quan đến chuyện đan phương thối thể đan cao cấp. Diệp Phong nghe vậy, mắt không khỏi sáng lên, lập tức nhìn chằm chằm thiếu nữ váy lụa trước mặt, nói, mau dẫn ta đi gặp cổ huynh. Dưới sự dẫn dắt của thiếu nữ váy lụa, Diệp Phong đi tới khu vực trung tâm của Thiên Nam Thương Hội. Nơi đây sừng sững những cung điện, lầu các nguy nga, chỉ những người có thân phận trong Thiên Nam Thương Hội mới có thể ở đây. Rất nhanh, Diệp Phong theo thiếu nữ đến trước một tòa tháp sắt khổng lồ. Thiếu nữ váy lụa lên tiếng, Cổ Ngọc đại sư đang ở bên trong, Diệp đại nhân có thể vào. Diệp Phong khẽ gật đầu, đẩy cửa tháp sắt ra rồi đi thẳng vào. Vừa vào trong tháp, Diệp Phong lập tức ngửi thấy một mùi hương đan dược vô cùng nồng đậm trong tầm mắt hắn. Toàn bộ bên trong tháp sắt đều bày la liệt những lò luyện đan, địa tâm hỏa phun trào, từng tốp luyện đan đồng tử đang luyện chế đan dược với số lượng lớn, có đến vài trăm người. Lúc này ở tầng cao nhất, Cổ Ngọc đang chỉ đạo và huấn luyện những luyện đan đồng tử này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thảo nào Cổ Ngọc có thân phận khá cao trong Thiên Nam Thương Hội. Hắn vậy mà lại sở hữu một xưởng luyện đan quy mô vài trăm người, có thể sản xuất đan dược với số lượng lớn như vậy, đối với Thiên Nam Thương Hội mà nói, giá trị vô cùng to lớn. Diệp huynh, lúc này, Cổ Ngọc đứng trên tầng cao nhất của tháp thấy Diệp Phong đi vào, lập tức vút người nhảy xuống, đến trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhìn cảnh tượng xung quanh, không khỏi cười nói, Cổ huynh thật có đầu óc kinh doanh. Cổ Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, toàn là đan dược cấp thấp, không đáng kể gì, chúng ta nói chuyện chính đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt nghiêm túc lại, nói, Cổ huynh đã tìm được thông tin về đan phương thối thể đan cao cấp mà ta cần rồi sao? Cổ Ngọc từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Diệp Phong, nói, Diệp huynh, đây là lệnh bài thân phận của ta. Huynh cầm lệnh bài này đến Thẩm gia, một đại gia tộc ở phía bắc Thiên Nam Đại Lục. Ta vừa nhận được tin tức ngày hôm qua. Thẩm gia gần đây muốn tiêu diệt một thế lực ma tộc ở Bắc Hải của Thiên Nam Đại Lục, gọi là Bắc Minh Ma Đường. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, nói, Thẩm gia muốn tiêu diệt Bắc Minh Ma Đường, thì có liên quan gì đến ta? Cổ Ngọc lúc này ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, nói, mấy năm trước, cường giả ma tộc của Bắc Minh Ma Đường kia từng quy mô xuất động, cướp đoạt một đội xe chở đầy hàng hóa của Thiên Nam Thương hội ta. Trong lô hàng đó có một tấm thượng cổ đan phương, đan dược đó tên là tinh thần luyện thể đan, thuộc hàng đan dược cấp chân thần tứ phẩm, vô cùng quý giá trị to lớn. Diệp Phong nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, không nhịn được nói, tinh thần luyện thể đan. Đan dược cấp chân thần tứ phẩm, vậy là cùng đẳng cấp với thượng cổ luyện khí đan. Cổ Ngọc cười nói, đây chính là đan phương của tinh thần luyện thể đan, nếu có được nó, chỉ cần có đủ nguyên liệu, thì sẽ có tinh thần luyện thể đan dùng không hết. Cho nên giá trị vô cùng to lớn. Diệp huynh, lần này huynh cầm lệnh bài thân phận của ta đến Thẩm gia chủ Thẩm gia chắc chắn sẽ coi huynh như khách quý. Hơn nữa, huynh cũng xem như là một trợ thủ do ta tiến cử, gia chủ Thẩm gia đó cũng đang tìm kiếm cường giả để giúp họ tru sát ma nghiệt. Diệp Phong nắm chặt lệnh bài, nói, tốt, chuyến này ta nhất định phải đi. Đan phương tinh thần luyện thể đan cấp chân thần tứ phẩm, thực sự quá quý giá, ta rất cần thứ này. Cổ Ngọc chắp tay, nói, vậy chúc Diệp huynh thuận buồm xuôi gió. Nửa tháng sau, Diệp Phong vượt qua hơn nửa Thiên Nam đại lục, cuối cùng cũng đến được khu vực phía Bắc. Một ngày nọ, Diệp Phong trong bộ đồ đen, thần sắc bình tĩnh, đi vào thành Bắc, đô thành phồn hoa nhất khu vực phía Bắc. Diệp Phong không lãng phí thời gian, hỏi thăm mấy người qua đường trong đô thành xong, liền đi thẳng đến trước cửa chính của một tòa phủ đệ to lớn nguy nga. Người đến là ai? Một thị vệ cao lớn mặc áo giáp màu vàng lập tức lên tiếng hỏi. Diệp Phong đưa ra lệnh bài của Cổ Ngọc, nói, ta muốn gặp gia chủ Thẩm gia của các ngươi. Đây là lệnh bài của Cổ Ngọc đại sư của Thiên Nam Thương hội. Thị vệ cao lớn lập tức kinh ngạc, cẩn thận nhìn chằm chằm thanh niên áo đen như mực trước mặt mấy lần, rồi gật đầu, giọng điệu có phần cung kính, đại nhân mời đi bên này. Một lát sau, hai người đi qua một khu vườn lớn trong phủ đệ xa hoa, đến một tòa nội điện cổ kính. Diệp Phong bước vào, thấy được gia chủ Thẩm gia, Thẩm Phú Quý. Thẩm Phú Quý là một trung niên nam tử vô cùng phúc hậu, thân hình mập mạp, trông rất hiền lành. Khi nghe nói Diệp Phong là người do Cổ Ngọc tiến cử, lại còn là một thánh hỏa đan sư, tu vi cũng thập phần cường đại, vị gia chủ Thẩm gia này vô cùng vui mừng. Diệp công tử đến, quả thực là mưa đúng lúc. Thẩm Phú Quý rất vui vẻ, nói, cường giả ma tộc của Bắc Minh Ma Đường kia, xưa nay vẫn luôn cướp bóc, đốt giết ở khu vực phía bắc này của chúng ta, làm không biết bao nhiêu điều ác. Lần này ta dẫn đầu tất cả các gia tộc trong khu vực phía bắc, thành lập diệt ma liên minh, tiến đến tiêu diệt Bắc Minh Ma Đường ở Bắc Hải. Diệp công tử không chỉ là thánh hỏa đan sư, mà còn là cao đồ của tinh hà thánh địa, chiến lực cường đại, lần này nhất định sẽ là trợ lực to lớn cho Thẩm gia ta. Diệp Phong mỉm cười, nói, Thẩm gia chủ, giúp ngài tiêu diệt ma tộc thì có thể, nhưng có một việc ta phải nói trước. Sau khi diệt được Bắc Minh Ma Đường, tấm thượng cổ đan phương tinh thần luyện thể đan cấp chân thần tứ phẩm quý giá đó, ta cần phải mang đi. Hơn nữa, ta cần một nửa tài sản của Bắc Minh Ma Đường. Thẩm Phú Quý nghe vậy, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, chỉ cần Diệp công tử có thể giúp Thẩm gia chúng ta tiêu diệt Bắc Minh Ma Đường, thì việc nhận được thượng cổ đan phương và một nửa tài sản cũng là điều nên làm. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta lên đường ngay thôi. Thẩm Phú Quý sững sờ, nói, đi ngay bây giờ ư, chẳng lẽ không lên kế hoạch trước một chút sao? Diệp Phong mỉm cười, nói, trước khi đến đây, ta đã thông qua hệ thống tình báo của Thiên Nam Thương hội tìm hiểu, người mạnh nhất trong Bắc Minh Ma Đường, cũng chính là ma tộc đường chủ. Có tu vi thần cốt cảnh nhất trọng thiên, tuy không yếu, nhưng cũng không thể xem là quá mạnh. Thẩm Phú Quý khóe miệng giật giật, nói, nhưng tu vi của Diệp công tử mới là thần huyết cảnh bát trọng thiên, so với ma tộc đường chủ kia là kém hẳn một đại cảnh giới đó. Diệp Phong liếc nhìn Thẩm Phú Quý, nói, tin ta đi, cái gì mà ma tộc đường chủ của Bắc Minh Ma Đường, không phải là đối thủ của ta. Thẩm Phú Quý thấy Diệp Phong tự tin như vậy, ánh mắt không khỏi trở nên kiên định, gật đầu nói, tốt, Diệp công tử là trợ thủ do Cổ Ngọc đại sư tiến cử, ta tự nhiên tin tưởng. Tiếp đó, dưới sự kêu gọi của Thẩm Phú Quý, toàn bộ Thẩm gia cùng mấy gia tộc khác ở khu vực phía Bắc đều dẫn đầu cao thủ trong gia tộc, tập trung tại bờ Bắc Hải. Sóng biển xa xa một màu xanh biếc, vỗ vào bờ cát. Nhưng sâu trong lòng đại dương xinh đẹp đó, lại ẩn giấu một thế lực ma tộc hung ác, Bắc Minh Ma Đường. Lúc này, mấy vị gia chủ của các gia tộc khu vực phía Bắc đều tụ tập lại với nhau, một gia chủ mặc hoàng y bên cạnh Thẩm Phú Quý, nhìn Diệp Phong đang đứng ở phía trước nhất. Nhỏ giọng nói, Thẩm gia chủ, vốn theo kế hoạch của chúng ta, cần phải lén lút ẩn nấp đến xung quanh Bắc Minh Ma Đường vào ban đêm, sau đó dựa vào đánh lén mới có 5 phần thắng. Nhưng bây giờ, chúng ta cứ thế này công khai tấn công, thật sự được sao? Một gia chủ khác mặc đại bào màu đỏ lên tiếng, giọng điệu cũng có phần hoài nghi, nói, thanh niên áo đen kia, chỉ là một đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa thôi, hắn có mạnh đến vậy sao? Gia chủ Thẩm gia, Thẩm Phú Quý, lúc này nghe mấy vị gia chủ xung quanh nói vậy, trong lòng cũng dấy lên nghi ngờ. Cảm thấy mình có phải đã quá liều lĩnh khi tin tưởng ngay vào một đệ tử tông môn trẻ tuổi như Diệp Phong. Dù sao, những đệ tử đến từ các thế lực lớn như vậy, ai nấy đều tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, nói không chừng sự tự tin của Diệp Phong chỉ là mù quáng. Nghĩ đến đây, Thẩm Phú Quý bước lên phía trước, dường như chuẩn bị khuyên Diệp Phong thêm lần nữa, đừng quá nóng vội, có thể lên kế hoạch cẩn thận, bày mưu rồi mới hành động. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, Diệp Phong bỗng toàn thân bộc phát một luồng khí thế cường hoành tuyệt luân, bay vút lên trời. Hướng về phía sâu trong đại dương hét lớn, Bắc Minh Ma Đường ma tộc đường chủ. Ra đây cho ta, gây bao tội ác trên đất nhân tộc ta, cướp bóc đốt giết bao năm qua, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi, tên ma nghiệt này. Cái gì? Thấy Diệp Phong trực tiếp bay lên tuyên chiến, một đám gia chủ và cao thủ các đại gia tộc phía sau đều không khỏi run rẩy. Thế này cũng quá nóng vội rồi. Ngay cả Thẩm Phú Quý, gia chủ Thẩm gia, lúc này cũng không nhịn được bước lên một bước, hướng lên trời hô lớn, Diệp công tử, cẩn thận. Ma tộc đường chủ kia là tuyệt đỉnh cường giả thần cốt cảnh nhất trọng thiên. Hơn nữa ma tộc có nhiều thủ đoạn, trời sinh đã mạnh hơn nhân tộc chúng ta, vô cùng lợi hại và nguy hiểm. Diệp Phong đứng trên không trung, nhìn xuống đám đông đang lo lắng, liền cười ha hả nói, Thẩm gia chủ, chư vị gia chủ, các vị cứ yên tâm, ta tuy đến từ thánh địa lớn, nhưng không phải kẻ cuồng vọng. Ta làm vậy, tự nhiên có đủ tự tin để chém giết ma tộc đường chủ kia. Đột nhiên đúng lúc này, nơi xa, sâu trong lòng đại dương vốn xanh biếc, một luồng ma khí ngút trời bỗng phóng lên tận mây xanh. Trong màn ma khí mịt mù đó, một sinh linh ma tộc cao lớn ngồi trên chiếc vương tọa màu vàng sẫm hiện ra, hắn mặc ma giáp màu vàng sẫm, tay cầm một cây đại kích màu đen. Chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa, ánh mắt khóa chặt vào Diệp Phong đối diện, một đôi đồng tử màu đỏ thẫm lộ ra nụ cười âm trầm, nói, bản tọa đang tự hỏi kẻ nào lại ngông cuồng đến vậy. Hóa ra là đệ tử của một thánh địa lớn, nhưng ngươi, tiểu tử này, quá vô lễ rồi, tu vi thấp hơn bản tọa nhiều như vậy mà còn dám đến khiêu khích. Một con kiến thần huyết cảnh ư, ha ha, bản tọa một bàn tay là có thể bóp chết ngươi. Cự ma diệt thế thủ, đột nhiên, ma tộc đường chủ ra tay, hắn vươn một tay ra xa, bàn tay đó lập tức hóa thành một ma trưởng che trời, cuồn cuộn ma khí, ma uy ngập trời. Ma trưởng khổng lồ như núi non chấn xuống, lập tức ép về phía bờ biển, bao trùm cả ngàn mét đất đai. Cả bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, phảng phất như tận thế giáng lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.